Yêu cung, chương 61, ngón tay vàng, 1, góc truyện audio.com, 24 người của doanh trại thần xạ liền rời đi. Thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng. Hừ hừ, chờ xem, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi sao? Trong lòng Âu Dương thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà coi khinh đối thủ. Cái này gọi là thương sáng dễ tránh ám tiễn khó phòng. Ai biết hôm nay người của doanh trại thần xạ bị mình sỉ nhục, tương lai có thể xuất hiện một yêu thiêu thân nào không? Cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Thực lực, vẫn là thực lực, xem ra cần phải nhân thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng tu luyện hóa yêu quyết. Một khi ta thành yêu chiến sĩ, vậy cho dù đám người kia có thêm lá gan, bọn họ cũng không dám đến khiêu khích ta. Âu Dương nắm chặt nắm đấm, hắn biết đây là một thế giới chỉ coi trọng thực lực. Muốn nhận được sự tôn trọng của người khác nhất định phải xuất ra thực lực khiến người khác tin phục. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến Âu Dương có can đảm khiêu khích toàn bộ doanh trại thần xạ. Đừng xem nữa. Mau đi đi, Hồ Hiểu Thông nhìn người của doanh trại thần xạ rời đi, lúc này hắn biết Âu Dương xem như đã đắc tội doanh trại thần xạ một cách triệt để. Tuy nhiên hắn cũng không có cách nào. Nếu như ngày hôm nay Âu Dương lựa chọn thỏa hiệp, vậy doanh trại thần xạ sẽ càng không buông tha. Âu Dương dùng thắng lợi mang tính áp đảo cho doanh trại thần xạ một bạt tai. Cho dù bọn họ có ý xấu cũng chỉ có thể đợi sau khi chiến tranh chấm dứt. Hồ Hiểu Thông biết cho dù doanh trại thần xạ có thêm một lá gan, trong chiến trường hoặc là trong quân doanh bọn họ cũng không dám làm gì Âu Dương. Đại Vận Quốc có thủ đoạn rất tàn nhẫn đối với hành động tự giết lẫn nhau. Một khi phát hiện người như vậy, bất kể là bản thân hắn hay người nhà của hắn đều tuyệt đối khó tránh khỏi cái chết. Người nhà của thần xạ thủ đều ở trong Đại Vận Quốc. Nếu như bọn họ dám làm sằng làm bậy, chẳng khác nào không để ý tới sự an nguy của người nhà. Hồ Hiểu Thông vừa xua đám binh lính tản đi, vừa đi đến bên cạnh Âu Dương đang bị vây trong một đám kỵ sĩ của trung đội số 7. Quân sư, Lăng Túc nhìn thấy Hồ Hiểu Thông đi tới. Tuy rằng hắn không nhận ra Hồ Hiểu Thông, nhưng hắn nhận ra y phục trên người Hồ Hiểu Thông. Đây là y phục của một quân sư trong quân. Lăng Túc đúng không? Hồ Hiểu Thông nhìn Lăng Túc đang đứng thẳng tại đó. Tuy rằng Lăng Túc còn trẻ tuổi, nhưng vẫn có vài phần khí phách của Lăng Trung Thiên. Khí phách của Lăng Túc là do chân chính chém giết trong chiến trường đi ra. Đây mới thực sự là khí phách chân chính. Chào quân sư, Lăng Túc không hề dựa dẫm vào thân phận của cha mình. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy thân phận của chính mình chỉ là đội trưởng trung đội số 7. Cũng bởi vì tính cách hắn như vậy, hắn được vô số người khen ngợi không kiêu không nóng này. Lần này biểu hiện của trung đội số 7 rất tốt, sau khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ nhận được không ít ban thưởng. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm nói về điều này. Tuy quân Tây Kỳ bị đánh lùi một đợt, nhưng với tính cách của Trịnh Công Danh, nhiều nhất chỉ 5 ngày sau hắn nhất định có thể tổ chức công thành. Lần tới sẽ không dễ đánh như vậy, cho nên nhân mấy ngày này nên chuẩn bị một chút đi. Hồ Hiểu Thông không nói gì thêm, hắn hiểu rõ trung đội số 7 lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng chỉ có 200 người. Trong lúc mấy chục vạn đại quân chém giết, chuyện 200 người có thể làm được. Góc truyện audio.com thật sự rất có hạn. Sau khi nói xong hắn liền xoay người rời đi. Lăng Túc nhìn theo bóng của Hồ Hiểu Thông nhún vai. Hắn không hiểu rốt cuộc Hồ Hiểu Thông định biểu đạt điều gì. Đừng gây rối nữa, nhanh đi về huấn luyện một chút. Nhiều nhất là 5 ngày Tây Kỳ có thể sẽ lại đánh tới. Đến lúc đó chúng ta lại chơi đùa một trận nữa. Lăng Túc vung tay lên kêu gọi người của trung đội số 7 trở về nơi bọn họ đóng quân. Nhưng bất kể như thế nào, ngày hôm nay Âu Dương đều là nhân vật chính. Hai lần biểu diễn của hắn hoàn toàn mang tính áp đảo, không chỉ khiến quân Đông Nam biết tới thực lực thần xạ thủ Âu Dương tự xưng là thiên hạ vô song, cũng khiến kỵ sĩ mới gia nhập của trung đội số 7 biết Âu Dương chưa bao giờ theo bọn họ huấn luyện, trên chiến trường hầu như chỉ đi dạo chung quanh nhưng hắn không hề đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Đọc truyện online tải, dùng thực lực để chứng minh tất cả. Đây là phương pháp của Âu Dương, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất ở đây. Trải qua cuộc thi đấu bất ngờ ngày hôm nay, Âu Dương tin tưởng, trong vòng 5 ngày hắn có thể có được thời gian nghỉ ngơi cố gắng tu luyện hóa yêu quyết của mình một chút. Nói đến hóa yêu quyết, trong lòng Âu Dương lại kích động. Có lẽ hóa yêu quyết này trong mắt Lăng Túc không tính là công pháp gì tốt nhưng đối với người mới học như Âu Dương mà nói chắc chắn là bảo vật cấp thần điển. Bởi vì hóa yêu quyết chính là chìa khóa khiến hắn mở ra con đường cường giả tạo ra một thành tựu ở thế giới này. Hắn có thể đàng hoàng làm một thần xạ thủ thiên hạ vô song hay không đều phải dựa vào hóa yêu quyết này. Âu Dương đang một mình tĩnh tọa trong lều vải của trung đội số 7. Phía ngoài lều vải không ngừng truyền đến những tiếng hô huấn luyện của trung đội số 7. Nhưng ở tại trung đội số 7 lâu như vậy, hơn nữa đã chém giết vô số lần ngoài chiến trường, Âu Dương đã không còn bị áp lực đối với những âm thanh như thế nữa. Âu Dương lấy hóa yêu quyết của Mộc Vãn Phong ra tiếp tục lật xem. Thật ra hắn đã xem quyển hóa yêu quyết này mấy lần. Tất cả những phương pháp tu luyện không tính là phức tạp. Chủ yếu nhất vẫn là hấp thu linh nguyên bên ngoài ngưng kết thành yêu đan. Ban đầu Âu Dương nghĩ việc ngưng kết yêu đan này hẳn phải cực kỳ khó khăn. Nhưng thực tế sau khi nhìn thấy hóa yêu quyết, Âu Dương mới hiểu được tại sao mọi người đều có thể nhìn thấy thứ thiên phú không ngừng được cường điệu này. Thiên phú trong miệng mọi người của thế giới này thực tế chỉ là năng lực nhận biết và hấp thu linh nguyên của thân thể. Năng lực này càng mạnh, đánh giá thiên phú của hắn lại càng cao. Âu Dương đã từng thử, năng lực nhận biết của hắn đối với linh nguyên quả thật không mạnh. Cho dù dưới sự chỉ dẫn của hóa yêu quyết, trên thực tế hắn chỉ có thể cảm giác được lượng linh nguyên vô cùng ít ỏi. Tốc độ hấp thu linh nguyên của ta có lẽ còn chưa bằng 1% của Lăng Túc. Muốn dựa vào tốc độ này để hấp thu đầy đủ linh nguyên ngưng kết ra yêu đan, xem ra rất khó. Âu Dương thử một hồi, hắn phát hiện mình có thể dựa vào công pháp hóa yêu quyết hấp thu nhiều tia khí tức linh nguyên. Nhưng những khí tức này vẫn quá ít ỏi. Muốn ngưng kết ra yêu đan, mức độ khó khăn rất cao. Ôi, thành sự tại nhân, không có gì không làm được, chỉ có điều có dám làm hay không. Âu Dương vừa động viên tinh thần cho mình vừa bắt đầu chậm rãi hấp thu linh nguyên khí tức. Góc truyện audio.com, tốc độ hấp thu của hắn quả thật rất chậm. Tuy rằng trên hóa yêu quyết có rất nhiều lời chú giải nhưng so với có giáo viên hướng dẫn thực tế vẫn kém xa. Cách chương.